Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Ngoài cửa hiện ra thân hình Cố Tích Cửu, mặc một thân váy áo lụa ánh trăng, mái tóc đen buông như thác nước, một bông hoa mai núi màu tím dịu dàng cài trên tóc mai. Vài đóa hoa oải hương nhỏ đang nở rộ trên suối tóc nàng. Đôi mắt như làn nước mùa thu, giữa trán điểm nốt chu sa hồng, cái miệng nhỏ màu hồng nhạt hơi nhếch lên, cười như không cười, lạnh như không lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Tích Cửu đứng ở dưới góc độ của một người ngoài cuộc đánh giá chính mình. Nàng biết rằng mình rất đẹp, nhưng nàng không ngờ tới nhìn tổng thể mình lại đẹp đến như vậy. Điều này khác với việc soi gương. Bản thân trong gương có thể hơi khác thường do góc khúc xạ của mặt gương khác nhau, nhưng hiện tại nàng nhìn thấy chính mình là chân thật. Đẹp, quá đẹp. Vẻ đẹp của Vân Thanh La là kiểu đẹp thanh tú, thánh thiện như thánh nữ. Còn vẻ đẹp của Cố Tích Cửu lại là trong sáng và lạnh lùng, khiến người ta không thể chỉ ra được chi tiết tính cách của nàng, nhưng lại có sức lay động và khiến người ta không thể nào quên được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, vừa lưu chuyển như sóng nước dập dờn, lại sáng long lanh như ánh sao trời. Phải nói, Đế Vất Y là một nhân vật am hiểu nhập vai rất tốt. Hiện tại, hắn đang sử dụng thân thể của Cố Tích Cửu. Nhất cử, nhất động của hắn hoàn toàn là phong cách thường ngày của Cố Tích Cửu, khiến người ta không thể nhìn ra một chút khác thường nào. Hắn vừa đi vào, đã liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái trước. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, trong mắt lóe lên một tia sáng như sao. Hắn dùng hành động y hệt Cố Tích Cửu chào hỏi mọi người. Ngay cả bản thân Cố Tích Cửu cũng nhìn không ra bất kỳ một sơ hở nào của hắn. Đầu tiên, hắn hướng về phía Cố Tích Cửu và Long Từ Dạ, lần lượt chào hỏi, sau đó chào được một nửa. Tạ Thiên Sư Đại Nhân, Long Tông Chủ, đa tạ. Hôm nay, hắn là nhân vật chính, mọi người tự nhiên sôi nổi hướng về phía hắn nói lời chúc mừng. Tạ Thiên Sư ứng phó rất hợp lý, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhất nhất cảm tạ từng người một. Cố Tích Cửu nhìn hắn xã giao thành thạo, cảm thấy thật sâu sắc rằng vị Tả Thiên Sư này thực sự là một nhân tài. Ngày thường, nhìn hắn trong thân thể Tả Thiên Sư cao cao tại thượng, nàng còn nghĩ rằng hẳn là hắn sẽ không thể nào chào hỏi theo nghi thức của người bình thường được. Nhưng nàng không ngờ hắn hoàn toàn có năng lực làm tốt. Một đại nam nhân, vẫn là một đại nam nhân ngày thường cao cao tại thượng, khoác lên mình thân thể của thiếu nữ mà còn làm được kín kẽ hoàn hảo như vậy. Không phải nhân tài thì là gì? Phong hắn làm ảnh đế, còn cảm thấy nhân tài chưa được trọng dụng ấy chứ? Thời gian này, Cố Tích Cửu thi đấu và đánh nhau rất nhiều, ngày thường mặc quần áo tương đối tùy ý. Hầu hết thời gian đều mặc đồng phục thường thấy của Lưu Vân Ban. Sau khi mọi người nhìn thành quen, cho dù tướng mạo nàng xinh đẹp, cũng sẽ không để ý đến. Nhưng hiện tại, nàng mặc bộ váy này, phong thái yểu điệu thướt tha, làm cho vẻ xinh đẹp của nàng tăng lên mấy chục phần trăm. Không biết có bao nhiêu người đổ dồn ánh mắt trên người nàng. Thiên Linh Vũ vốn dĩ thích nàng. Tiểu tử này vẫn luôn cho rằng chính mình yêu thầm, nhưng lại không biết chuyện hắn thích Cố Tích Cửu, toàn trường đều biết cả. Bởi vì hắn không cho phép người khác nói xấu Cố Tích Cửu một câu. Ai nói một câu, hắn liền đánh người đó một trận. Giờ phút này nhìn thấy Cố Tích Cửu tiến vào, quả nhiên ánh mắt hắn liền dính trên người nàng. Nhìn thấy Cố Tích Cửu trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, bản thân hắn còn thấy vui vẻ hơn. Hắn giống như mọi khi bước lên trước, duỗi tay gấu ra vỗ nhẹ vào vai nàng. Tích Cửu, hôm nay ngươi mặc bộ váy này. Đôi mắt Đế Phất Y chợt lóe. Hắn có tính sạch sẽ, không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Sau khi khoác lên thân thể này của Cố Tích Cửu, tính sạch sẽ của hắn càng thêm trầm trọng. Vì vậy, hắn lặng lẽ tiến lên phía trước một bước. Lúc này bàn tay gấu của Thiên Linh Vũ vỗ vào khoảng không. Sau đó, hắn cười như không cười, liếc mắt nhìn Thiên Linh Vũ. Không ai nhìn thấy gì khác, nhưng Thiên Linh Vũ lại bị một cái liếc mắt này của hắn làm cho cả người thoát rùng mình, không tự chủ được rút tay lại. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vào lúc đó, hắn thật sự cảm thấy được thân phận của Cố Tích Cửu trước mắt cực cao. Cao đến mức hắn chỉ có sùng bái, không dám lỗ mãng. Ánh mắt này của Cố Tích Cửu trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy xa lạ, nhất thời có chút ngây người. May mắn thay, Đế Phất Y đã kịp thời cứu nguy một bàn. Ta mặc bộ này làm sao? Không đẹp à? Thiên Linh Vũ vội vàng nói. Đẹp, rất đẹp. Tích Cửu, ngươi mặc bộ này thật sự quá đẹp. Đế Phất Y cười cười. Tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Ta cũng cảm thấy mặc bộ váy này rất đẹp. So với tất cả quần áo của ta có, đều đẹp hơn. Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy Long Tư Dạ đang ngơ ngẩn nhìn hắn. Vì thế hắn nhướng mày cười, cố ý hỏi Long Tư Dạ một câu. Long Tông Chủ, ta mặc bộ váy này có đẹp không? Long Tư Dạ có thể nói gì? Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu. Rất đẹp. Vì thế Đế Phất Y mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay hắn mang thân thể của Cố Tích Cửu, tự nhiên hắn là nhân vật chính. Thật trùng hợp, chỗ ngồi của hắn được sắp xếp ở bên cạnh Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cố nặn ra một nụ cười. Tích Cửu, lại đây ngồi trước đi. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn rồi nhìn chỗ ngồi của mình, sau đó trực tiếp đưa ra yêu cầu với Cổ Tàn Mặc. Cổ đường chủ, hôm nay là ngày cập kê của Tích Cửu, hẳn là ngồi ở bên cạnh vị trí chủ trì, đúng không? Theo lý mà nói, chính xác là như vậy, yêu cầu này của hắn cũng không quá đáng. Mà ban của vị chủ trì này chính là Đế Phất Y. Nói cách khác, đó là nàng ngồi ở bên cạnh người Đế Phất Y. Lúc trước, Cổ Tàn Mặc sắp xếp như vậy, còn nghĩ rằng nàng sẽ không muốn ngồi cùng với Đế Phất Y. Cho nên hắn đã chu đáo mà đem an bài nàng ở bên cạnh Long Tư Dạ. Nhưng hóa ra là hiểu sai. Không ngờ nàng lại chủ động hỏi chuyện này. Nếu nàng chủ động yêu cầu, Cổ Tàn Mặc đương nhiên không thể từ chối. Vì thế Cố Tích Cửu ngồi ở bên cạnh Đế Phất Y như ý nguyện. Long Tư Dạ hơi mím môi, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Cố Tích Cửu âm thầm, nghiến răng, hướng về phía hắn truyền âm. Đế Phất Y, ngươi đừng quá đáng. Đế Phất Y cũng truyền âm lại. Chỗ nào quá đáng? Ngươi làm như vậy sẽ làm những người khác nghĩ nhiều, cho rằng Cố Tích Cửu ta đối với Tả Thiên Sư ngươi còn nhớ mãi không quên, tìm cách bám vào bên ngươi. Đôi mắt Đế Phất Y buồn bã, nhưng ngay sau đó thở dài một tiếng. Là bổn tọa tìm cách bám vào bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, mới lạnh lùng nói. Ta không quan tâm. Đế Phất Y không nói gì nữa. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút nôn nóng. Nàng đã quyết định ở bên Long Tư Dạ, muốn cắt đứt hoàn toàn với Đế Phất Y. Lại không ngờ rằng trời xui đất khiến, vô tình tạo ra chuyện ô long này. Nàng với hắn hoán đổi thân thể. Hiện tại nàng muốn tách ra cũng không thể tách ra được. Nàng lạnh mặt bưng chén trà suy nghĩ. Suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì bây giờ. Nàng đang suy nghĩ đến nhập thần, Đế Phất Y lại truyền âm đến. Tích Cửu, hiện tại ta và nàng đã hoán đổi thân thể. Chuyện này rất quan trọng, không thể để cho bất kỳ người nào biết được. Ngay cả Long Tư Dạ cũng không được. Long Tư Dạ là người tâm tư kín đáo. Nếu bổn tọa ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ cần một sơ hở nhỏ, nói không chừng sẽ bị lòi đuôi. Cho nên ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này với nàng. Như vậy chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Hắn nói cũng có lý. Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng. Lúc này nỗi đau trong lòng cuối cùng cũng nguôi ngoai một chút. Khi Đế Phất Y nhìn thấy lông mày nàng giãn ra, liền biết khúc mắc của nàng đã thông. Khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rồi trong lòng hắn lại tự cười giễu mình. Nửa đời đã sống tung hoành, làm sao lại cẩn thận quá như vậy? Bởi vì quan tâm nên mới quan tâm. Bởi vì quan tâm nên mới như đi trên băng mỏng. Hóa ra, bất tri bất giác, chính mình đã xa vào sâu như vậy. Thật ra, hắn không muốn ngồi ngốc bên cạnh Long Tử Dạ. Cho dù là phải mang thân thể của Cố Tích Cửu, nhưng trong xương cốt hắn cũng là đại nam nhân. Nhìn thấy Long Tư Dạ dùng ánh mắt sủng địch nhìn hắn, toàn thân hắn liền nổi cả da gà, có một loại xúc động muốn móc tròng mắt của đối phương ra. Nếu hắn ngồi ở bên cạnh Long Tư Dạ, phỏng chừng vị Long Tông Chủ này tỏ ra ân ái sẽ cố ý gắp đồ ăn rót rượu gì đó cho hắn. Nói không chừng còn sẽ nói ra mấy lời âu yếm, làm lỗ tai của hắn bị đầu độc. Hắn sợ mình sẽ không kìm được mà đạp hắn ta. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, vẫn là ngồi bên cạnh Cố Tích Cửu sẽ an toàn hơn. Thật ra, cũng có một chút vất vả. Lẽ ra hắn nên bế quan tĩnh dưỡng. Sở dĩ chậm chạp không bế quan là bởi vì muốn tự mình chủ trì nghi thức lễ cập kê cho nha đầu này. Nhưng không ngờ rằng âm dương sai lầm đã hoán đổi thân thể với nàng, làm hắn hiện giờ trở thành nữ chính. Đừng nói là người khác, chính hắn cũng cảm thấy chuyện này như sấm sét cuồn cuộn. Để vượt qua nhân sinh vô tận này, tìm chút niềm vui cho bản thân, trong mấy năm nay, hắn đã thực sự đóng xả qua rất nhiều loại người. Thiên sư, quốc sư, hoàng tử, giang hồ lãng tử, hiệp khách, thương nhân. Duy nhất không đóng xả qua nữ nhân. Lần này thật sự phá vỡ giới hạn. Hắn thật sự không muốn đóng giả nữ nhân. Nhưng sự tình phát triển đến lúc này, hắn cũng không có cách gì, chỉ có thể thuận thế mà làm. Cũng may, nha đầu này đã có mặt tại hiện trường, có thể tận mắt nhìn thấy lễ cập kê này. Vì vậy xem như không quá tiếc nuối. Lại nói từ khi Tả Thiên Sư hắn giả thành nữ nhân, khiến nàng giống như đang xem một chương trình kia. Coi như cũng không khác gì lễ vật không phải sao? Lễ vật này đủ làm cho nàng nhớ cả đời. Hắn đang nghĩ đến đây thì đột nhiên thấy Cổ Tàn Mặc đang nhìn về phía hắn. Đế Phất Y nhìn lên, thấy ánh mắt tự ái của lão tiểu tử kia, liền có một linh tính không tốt. Lão tiểu tử này sẽ không giở trò quỷ gì đó chứ. Thực bất hạnh, lần này trực giác của hắn vẫn chính xác như trước. Bởi vì khuôn mặt tươi cười của lão sa hỏa Cổ Tàn Mặc kia giống như đóa hoa cúc nở rộ, từng nếp nhăn đều lộ ra vẻ tự ái. Tích Cửu, lễ cập kê là một ngày trọng đại. Theo đạo lý mà nói, vào thời điểm này cha mẹ ngươi hẳn là nên ở bên ngươi. Giống như lúc này, Thiên Tụ Đường sẽ cho phép cha mẹ học sinh cập kê đến, xem như là một phúc lợi. Trước đó vài ngày, bản đường chủ đã sai người thông báo cho phụ thân ngươi. Nhưng nghe nói cố tướng quân phụ thân ngươi phụng mệnh đi trả án, hiện giờ cũng chưa về, phỏng chừng hắn không tới được. Bản đường chủ còn tưởng rằng trong nhà ngươi sẽ không có ai tới cùng ngươi trải qua ngày trọng đại này. Không nghĩ rằng sáng nay có một người tới rồi. Người này tới là tặng quà lễ cập kê cho ngươi. Tích Cửu, ngươi đoán xem người đó là ai? Đế Phất Y nghiến răng trong lòng. Đoán cái đầu ngươi mà đoán, bổn tọa không có hứng thú. Hắn nhướng mày nhìn Cổ Tàn Mặc, trong lòng thập phần không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ai vậy ạ? Cổ Tàn Mặc cười ha ha. Mẫu thân ngươi. Đế Phất Y sửng sốt. Cố Tích Cửu sặc một ngụm nước vào trong cổ họng và ho hai lần. Cổ Tàn Mặc lập tức nhìn về phía Cố Tích Cửu, đắc ý giạt rào. Tả Thiên Sư đại nhân cũng ngạc nhiên phải không? Cố Tích Cửu ho một tiếng. Thật là bất ngờ. Thật là bất ngờ. Đôi mắt Cổ Tàn Mặc lại chuyển tới trên người Đế Phất Y. Tích Cửu, ngươi kinh hỉ không? Bất ngờ không? Đế Phất Y cắn răng, cười. Thực kinh hỉ, thực bất ngờ. Cổ Tần Mặc vỗ vào lòng bàn tay, cất cao giọng nói. Mời La Phu Nhân tiến vào. Giọng nói nhỏ xuống. Từ bên ngoài, một người nữ tử mặc áo đỏ vội vã bước nhanh vào. Nàng nhìn qua nữ tử như người 30 tuổi kia, dung mạo mỹ diễm vô song, mặt mày có 5-6 phần tương tự với Cố Tích Cửu. Bà nhẹ nhàng bước vào. Đầu tiên là hướng về phía Tả Thiên Sư và Long Tông Chủ hành đại lễ. Rồi lại hướng về phía Cổ Tàn Mặc nói một tiếng cảm tạ. Sau đó ánh mắt rơi trên người Cố Tích Cửu. Trong đôi mắt sáng ngời dần dần bị sương mù bao phủ, đôi môi bà mỉm cười nhưng khóe mắt lại đỏ lên, nhìn về phía Cố Tích Cửu chậm rãi đi tới, nói. Cửu Nhi, ta là mẫu thân của con. Giọng nói khẽ run run, tựa như niềm vui to lớn, lại tựa như nỗi bi thương lớn lao. Đế Phất Y đau đầu, nhìn bà đang tiến lại gần, sau đó liếc nhìn Cố Tích Cửu đang ngồi cách đó không xa, khóe mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt mang vẻ chế nhạo cùng với vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng Cố Tích Cửu thật sảng khoái. Nàng vô cùng sảng khoái. Nàng muốn nhìn xem Tả Thiên Sư đại nhân sẽ ứng phó với vở diễn mẹ con đoàn tụ này như thế nào. Hiếm khi thấy hắn nghẹn khuất, làm sao mà nàng bỏ qua không xem hết cho được. Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng quét ánh mắt nhìn qua vị La Phu Nhân này. Rốt cuộc, nàng là mẫu thân chân chính của Cố Tích Cửu, là một nhân vật truyền kỳ, cũng là nhân vật bi tình mà nhảy xuống vực. Trong lòng Cố Tích Cửu vẫn vô cùng kính trọng vị nữ tử này. Tất nhiên, đó chỉ là sự tôn trọng có giới hạn. Nàng đối với bà cũng không có tình cảm mẹ con gì. Nàng cũng không phải là vị tiểu thư tướng quân phủ của Tích Cửu đã từng bị khinh bỉ kia. Nàng chỉ mượn thân xác nữ nhi của bà ấy mà thôi. Hơn nữa, ngay cả vị tiểu thư tướng quân thật sự kia cũng không liên quan gì nhiều đến vị La Phu Nhân này. Dù sao, lúc nàng ấy còn trong tã lót thì mẹ con đã xa cách. Hơn nữa, trong lòng nguyên chủ của Tích Cửu, mẫu thân này vẫn là thủ phạm gây ra bi kịch cho cuộc đời nàng ấy. Ngay cả khi là nguyên chủ hiện tại nhìn thấy mẫu thân mình, có lẽ cũng là hận mà thôi. Ngay cả tình cảm mẹ con cũng cần phải sớm chiều ở chung bồi đắp. Nếu không, cho dù là máu mủ tình thâm, cũng khó mà thân thiện được. Trong lòng của Tích Cửu suy nghĩ về cảm xúc mà nguyên chủ của Tích Cửu nên có vào lúc này, nhưng phát hiện ra mình không thể nghĩ gì được. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật ra hoán đổi thân thể này cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất nàng không cần phải đối mặt với tình huống xấu hổ như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Đế Phất Y xem hắn ứng phó như thế nào. Là đứng lên chạy như bay lại, dụi đầu vào lòng mẫu thân, hay là vừa giận vừa hận lại vừa oán mà nói. Ngươi là ai? Ta không cần ngươi. Ngươi không phải là mẫu thân của ta. Thế nào mà mẫu thân của ta nhiều năm như vậy cũng không đến liếc mắt nhìn ta một cái, bỏ ta ở tướng quân phủ bị người khi dễ. Cố Tích Cửu đem các khả năng mà nguyên chủ Cố Tích Cửu thực sự sẽ nói ra đều diễn giải qua một lần trong đầu. Sau đó hứng thú vui vẻ nhìn xem Đế Phất Y muốn sử dụng khoản nào. Năm đó, chuyện La Phu Nhân nhảy xuống vực hầu như truyền khắp cả đại lục, ai ai cũng biết. Hiện tại, bà bỗng nhiên xuất hiện, mọi người cũng muốn nhìn xem Cố Tích Cửu phản ứng ra sao. Vì thế, ánh mắt trong toàn đại đường đều tập trung trên người hai mẹ con này. Kết quả, Đế Phất Y một khoản cũng không dùng. Hắn chỉ cười cười, nâng chén rượu trước mặt lên, thờ ơ, nói. Nên xưng hô, ngài là La Phu Nhân hay là Cố Phu Nhân? Là tình làm cứng đờ người. Cửu Nhi! Đế Phất Y hơi mỉm cười. Năm đó, ngài quyết tuyệt nhảy xuống vực, đã cắt đứt mọi quan hệ với tướng quân phủ. Nói như vậy, hiện tại ngài cũng thập phần không muốn lại có bất kỳ quan hệ gì với tướng quân phủ. Cho nên, ta đây vẫn là nên xưng hô một tiếng La Phu Nhân với ngài mới phải nhỉ? La Tinh Lam nhìn nữ nhi trước mắt, môi run lên một hồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Được. Đế Phất Y rót một chén rượu hướng về phía bà, nói. Vậy chúng ta uống một chén chứ? Bình đạm giống như bằng hữu gặp nhau. Nước mắt trong đôi mắt La Tinh Lam như sương mù đã đọng lại thành giọt. Bà cố nén không để nó rơi xuống, yên lặng bưng chén rượu lên, nói một tiếng. Được. Rồi uống một hơi, cạn sạch rượu trong ly. Đế Phất Y cười. La Phu Nhân quả nhiên sảng khoái. Tích Cửu lại kính ngài một ly. La Tinh Lam tự nhiên cũng không từ chối nữ nhi kính rượu, vì thế lại vui vẻ uống hết. Mọi người vốn chờ mong một màn kịch mẹ con nhận nhau, ôm đầu khóc lóc. Lại không ngờ sẽ là một vở diễn như thế này, không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Cổ Tàn Mặc cũng có chút thất vọng. Hắn cảm thấy phong thái của Tích Cửu dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Đang có chút ngây người, cô Tích Cửu đã liếc mắt đảo qua. Cổ Đường Chủ, có phải là nên bố trí cho La Phu Nhân một chỗ ngồi không? Cổ Tàn Mặc ho một tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Sắp xếp cho La Phu Nhân một chỗ ngồi đi. Vốn dĩ, hắn định bố trí La Phu Nhân ngồi ở bên cạnh cô Tích Cửu để mẹ con hàn huyên nói chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt của Tích Cửu nhìn hắn khiến da đầu hắn tê dại. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng an bài La Phu Nhân ở vị trí khách mời. Cố Tích Cửu không ngờ tới Đế Phất Y sẽ đem chuyện vốn là tình huống cẩu huyết như thế này mà ứng phó thành bốn lạng đẩy ngàn cân qua đi. Cũng không khỏi thập phần bội phục. Đúng là cao thủ. Nàng truyền âm qua. Tạ Thiên Sư đại nhân, ta cảm thấy thái độ của người đối xử với La Phu Nhân có vẻ hơi lạnh nhạt đó. Đế Phất Y cười như không cười, liếc mắt nhìn nàng. Không sao cả. Chờ tới khi nàng hoán đổi trở lại, thì đối với bà ấy thân thiện một chút cũng như nhau cả thôi. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Thật ra, nàng cũng không thân thiết gì với vị mẫu thần này. Nàng nhìn La Tinh Lam với vẻ cảm thông. Bà ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp. Đây thực sự là một nữ tử mạnh mẽ. Chỉ tiếc, ánh mắt không tốt lắm, gả sai người, hủy hoại cả đời mình không nói, còn hủy hoại cả đời nữ nhi của bà. Thật ra, nữ nhi của bà đã chết từ lâu rồi. Cố Tích Cửu hiện tại cũng không phải là người khao khát tình thương của mẹ Cố Tích Cửu dành cho nàng. Tất cả sớm đã không thể quay trở lại được nữa. Cố Tích Cửu cũng thở dài thay cho vị La Phu Nhân này. Đế Phất Y truyền âm đến. Không cần thở dài vì bà ấy. Thực ra bây giờ bà ấy rất tốt. Hử? Cố Tích Cửu nhướng mày. Sau khi nhảy vực, bà ấy bị chấn thương ở đầu, đã quên hết những chuyện trước kia. Được sư huynh của bà ấy cứu. Sau khi chữa vết thương cho bà ấy khỏi hẳn, hai người yêu nhau, sau 2 năm thì thành thân. Môn chủ Vô Vọng Môn của sư huynh bà ấy là người không có con cái. Về sau, môn chủ bệnh tình nguy kịch, dưới gối không có con cái, liền nhận hắn làm con cho nhận tổ quy tông, trở thành thiếu môn chủ. Sau khi nhập môn phái nửa năm, hắn kế vị trở thành môn chủ Vô Vọng Môn. La Tinh Lam là môn chủ phu nhân. Bởi vì La Tinh Lam luôn thâm cư thiển xuất, hiếm khi lộ diện trước mặt người khác. Mà phu quân mới của bà cũng chưa bao giờ nói với bà những chuyện trước đây. Cho nên không có người biết bà ấy chính là phu nhân Cố Tạ Thiên nhảy xuống vực kia. Hai người yêu nhau rồi kết hôn. La Tinh Lam sinh 2 nhi tử. Trước khi phu quân La Tinh Lam mất vào năm ngoái, bởi vì 2 nhi tử tuổi còn nhỏ lại đau lòng cho ái thê, liền tuyên chức môn chủ cho La Tinh Lam. La Tinh Lam lãnh đạo rất tốt, mấy năm nay đưa kinh doanh của Vô Vọng Môn hô mưa gọi gió, phát triển mạnh mẽ, và bà ấy trở thành một thế hệ hiệp nữ thực sự. Cố Tích Cửu không nghĩ tới kết cục của La Tinh Lam là thế này, càng không nghĩ tới hóa ra Đế Phất Y lại biết nhiều như vậy. Quả thực so với Thám Tử Tư còn biết nhiều hơn. Năm đó, La Tinh Lam nhảy xuống vực, Cố Tạ Thiên chính là người tìm kiếm khắp trên trời, dưới đất, cũng không tìm được một góc áo của bà. Chắc không ngờ rằng bà đã sớm trở thành môn chủ phu nhân Vô Vọng Môn. Hiện tại lại là môn chủ Vô Vọng Môn, một lần nữa lập gia đình, có thân nhân mới, có con cái mới. Nếu để cho Cố Tạ Thiên biết kết quả này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Thế sự vô thường. Đây đúng là thế sự vô thường. Tuy nhiên, cái kết này quả thực là kết cục tốt đẹp nhất đối với La Tinh Lam. Cho dù đã từng yêu đương mãnh liệt thì sao? Cũng không thể thắng nổi sự bào mòn của thời gian. Người yêu biến thành kẻ oán, cuối cùng một nhát chia đôi. May mắn thay, bà vẫn luôn có sư huynh, luôn yêu thương bà, nguyện ý ở bên bà trong thời điểm bất lực nhất, gian nan nhất, cho đến bạc đầu, mà yêu bà cả đời. Cố Tích Cửu không nhịn được, liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Hóa ra là ngươi sớm đã biết chuyện của bà ấy. Vậy mà trước nay cũng không lộ ra một chút tiếng gió nào nhỉ? Giọng nói Đế Phất Y lạnh nhạt. Không cần thiết nói ra, bà ấy cũng không phải là mẹ ruột của nàng. Như thế đấy. Cố Tích Cửu không nói gì, nàng đưa tay lên nhấp một ngụm trà. Nàng cảm thấy có chút khó chịu. Mình đang mang thân thể này của Đế Phất Y, hiện giờ không thể uống rượu. Cho nên, toàn bộ hoạt động trong ngày hôm nay, nàng chỉ có thể lấy trà thay rượu. May mắn thay, tác phong của Tả Thiên Sư luôn luôn cổ quái. Cho dù đi đến đâu, đều dùng chén rượu ấm trà riêng của mình, không bao giờ uống thứ gì từ bên ngoài. Vì vậy, nàng có uống trà ở đây thì cũng không ai nói gì. Nghi thức chính thức bắt đầu. Cố Tích Cửu nhìn nghi thức búi tóc cập kê ở thời cổ đại này cũng cảm thấy rất thú vị. Thiếu nữ cập kê cần được một vị trưởng bối búi lại tóc. Vị trưởng bối này đương nhiên chính là mẫu thân tới thực hiện. Nếu không có mẫu thân, có thể thay thế bằng những nữ nhân có đức cao vọng trọng khác. Khi nghi thức bắt đầu, Tiểu Hồ Ly cùng với các nữ học sinh khác bưng những khay đựng đồ tương ứng lên sân khấu. La Tinh Lam lau sạch tay, búi tóc cho nữ nhi. Bà nợ nữ nhi của mình rất nhiều, bà muốn đền bù một chút nho nhỏ cho nàng. Đế Phất Y lại dẫn âm đến Cố Tích Cửu. Tiểu Tích Cửu, bổn tọa không muốn người khác đụng chạm đến mình. Nàng tới vấn tóc cho ta đi. Cố Tích Cửu bất động. Dựa vào cái gì? Chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân. Thân thể ta, nàng cũng chiếm đoạt. Còn thụ thụ bất thân cái gì? Nhanh lên! Chẳng lẽ nàng muốn bổn tọa chủ động đưa ra các yêu cầu này trước mặt người khác ngay bây giờ à? Nàng đừng quên, đây chính là thân thể của nàng đấy. Ta chủ động yêu cầu. Ở trong mắt mọi người, chính là Cố Tích Cửu chủ động yêu cầu muốn được Tả Thiên Sư búi tóc đấy. Đế Phất Y uy hiếp. Cố Tích Cửu im lặng. Nếu nàng nói cự tuyệt, nàng muốn làm cho mặt mũi thân thể này của nàng trốn đi đâu? Phải biết rằng, mất mặt cũng không phải là bổn tọa. Đế Phất Y tiếp tục truyền âm lại. Cố Tích Cửu vẫn im lặng. Chết tiệt, nàng có thể coi như không nghe thấy được không? Cố Tích Cửu hung hăng uy hiếp. Nếu ngươi cứ ép buộc như vậy, ta liền dùng thân thể này của ngươi múa cột ở trước công chúng đó nha. Dù sao, mất mặt cũng không phải là ta, mà là Tả Thiên Sư. Đế Phất Y trầm mặc một lát, nghi hoặc dò hỏi. Khiêu vũ thì bổn tọa biết. Múa cột là múa cái gì? Là một vũ đạo rất hấp dẫn. bình thường là một nữ tử mặc trang phục hở hang, nhảy quanh một cây cột. Các động tác rất nóng bỏng, mạnh mẽ và mê hoặc. Nó có thể khiến nam nhân khi xem chảy máu mũi. Cố Thích Cửu cố gắng hết sức để làm toát lên vai trò của điệu múa cột này. Sau đó lại nói: nếu ngươi lại uy hiếp ta, ta sẽ thực sự ra nhảy đấy. Tả Thiên Sư ở trước công chúng múa cột, hình ảnh này nghĩ tới thật là kinh khủng. Đế Phất Y lại im lặng một lát, tiếp tục hỏi: nàng sẽ múa thật sao? Sẽ đó. Hơn nữa, còn múa rất đẹp nha. Đế Phất Y cười khẽ: rất tốt. Sau đó, hắn không nói chuyện nữa. Cố Tích Cửu bị một tiếng rất tốt này của hắn làm cho trong lòng bất ổn. Tuy nhiên, cũng may là hắn không hề yêu cầu cưỡng ép nàng tiến lên vấn tóc cho hắn. Nàng cũng đem việc này bỏ qua một bên. Mãi về sau này, nàng mới hiểu được nàng đã phải trả giá bao nhiêu cho lúc này. Màn múa cột này đã trở thành một màn trình diễn cần thiết mỗi khi làm chuyện gì đó, khiến nàng rất muốn xuyên qua trở lại, đem những lời này rút lại thành chưa nói. Đương nhiên, đây là lời nói sau này. Tiếp theo, cô Tích Cửu nhìn thấy La Phu Nhân vấn tóc cho thân thể kia của mình. Đương nhiên, bà ấy rất xúc động, nước mắt lưng tròng, chớp mũi cũng đỏ ửng nhưng vẫn mỉm cười, chăm chút từng sợi tóc cho nữ nhi. Làm cho người đang xem toàn bộ quá trình này là cô Tích Cửu cũng cảm động cay mũi. Dù thế nào đi nữa, rất hiếm bậc cha mẹ trên thế giới này không yêu thương nhi nữ của mình. Năm đó La Tinh Lam bất đắc dĩ nhảy xuống vực bỏ lại con thơ, lại mất đi ký ức nhiều năm như vậy. Cho dù bà ấy không còn thất vọng vì Cố Tạ Thiên, thì quả thực cũng phải xin lỗi hai đứa trẻ này. La Tinh Lam cả đời vì yêu mà hy sinh, năm đó vì gả cho Cố Tạ Thiên mà náo loạn trong nhà với cha mẹ. Tha rằng đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ cùng muốn theo đuổi tình yêu. Nhưng sau đó, đoạn tình yêu này hoàn toàn chết đi. Bà lại vứt bỏ con cái thơ dại mà nhảy xuống vực tự sát. Hành vi của bà ấy không thể gọi là sai, nhưng cũng không thể gọi là đúng. Cố Tích Cửu đánh giá cao sự cương quyết của bà ấy, nhưng lại không tán đồng với cách làm của bà ấy. Nhân sinh trên đời cũng không phải chỉ có tình yêu, còn có tình thân, tình bạn. Nếu là Cố Tích Cửu nàng gặp phải tình huống này, nếu đã không còn yêu kẻ cặn bã đó, vậy thì không cần phải để ý đến chuyện hắn cưới thề thiếp làm gì. Ý tưởng là đứng vững chân trong viện, lợi dụng sự áy náy của Cố Tạ Thiên đem Lãnh Hương Ngọc giải quyết trước, sau đó cho hai đứa nhỏ được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Mười mấy năm sau, thiên hạ đó còn không phải là của nàng La Tinh Lam như xưa kia. Cố Tích Cửu cân nhắc một chút. Nếu nàng xuyên qua đến trên người La Tinh Lam, phỏng chừng chính là một thiên trạch đấu văn. Cho dù không tham luyến tướng quân phủ kia, cũng không thể tự mình tìm chết mà để Lãnh Hương Ngọc kia chiếm hết tiện nghi chứ. Có thể nghĩ cách ổn định Cố Tạ Thiên trước, tính kế giết chết Lãnh Hương Ngọc, sau đó lại mang theo hai đứa nhỏ chạy trốn, tự mình làm nên mảnh trời riêng trên giang hồ. Giống như lại là một thiên làm ruộng đấu văn. Suy nghĩ của nàng có chút phát tán, Đế Phất Y lại truyền âm đến: Tiểu Tích Cửu, nhớ lát nữa chuẩn bị lễ vật cho mình. Cố Tích Cửu phản ứng một lúc rồi nhớ lại: người muốn ta đưa lễ vật gì? Nàng ngừng lại một chút, nói: ta không muốn lễ vật của ngươi. Thiếu nợ người này không có gì hay ho cả. Không chừng không được lợi, còn bị thiệt nhiều hơn. Trong tiềm thức, nàng không muốn dính líu quá nhiều đến hắn. Đương nhiên, cũng không muốn nhận gì từ hắn. Dường như Đế Phất Y đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, ánh mắt hơi tối sầm lại, mỉm cười, nói: chẳng qua là đưa cho nàng lễ vật cập kê mà thôi. Lát nữa tất cả mọi người đều tặng cả. Có nợ hay không cũng không quan trọng. Nàng cố ý không cần quà của ta, có phải là trong lòng nàng vẫn còn oán hận với ta không? Không yêu thì không oán hận, Không lẽ chứng minh nàng đối với ta? Câu tiếp theo hắn còn chưa nói tiếp đã bị Cố Tích Cửu cắt ngang. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Được, ngươi muốn đưa cho ta cái gì? Ta lấy từ trong không gian trữ vật của ngươi ra chuẩn bị sẵn. Đế Phất Y liền hướng dẫn cho nàng lấy ra từ trong không gian trữ vật một cái túi trữ vật màu tím sẫm. Cố Tích Cửu nhìn túi trữ vật kia trước, ngoại trừ màu sắc bên ngoài là khác với cái Tả Thiên Sư hay dùng, dường như cũng không có gì đặc biệt, hẳn là túi trữ vật cao cấp, xem như cũng không phải là đồ quá quý hiếm. Cố Tích Cửu liền an tâm. Sau phần vấn tóc qua đi là đến phần trưởng bối dẫn đi tế bái thiên địa. Vị trưởng bối này hẳn là vị đức cao vọng trọng nhất trong tất cả những người có mặt ở đây, mà đương nhiên Tả Thiên Sư Đế Phất Y phù hợp với thân phận này nhất. Rất tự nhiên, phần trọng trách này liền rơi trên người Tả Thiên Sư. Cố Tích Cửu không còn cách nào khác, phải đứng dậy làm theo quy củ mà những người đó nói, nắm tay Đế Phất Y đi tế bái thiên địa. Đầu tiên, nàng thắp một cây hương, nhỏ giọng cầu nguyện trước tấm băng rôn có treo hai chữ thiên địa, sau đó đưa hương cho Đế Phất Y. Hắn quỳ lại, sau đó cắm vào trong lư hương dưới tấm băng rôn thiên địa. Hóa ra, buổi lễ cập kê phức tạp như vậy, còn phải bái thiên địa, gần giống như khi kết hôn. Cố Tích Cửu có chút mất kiên nhẫn, nhưng cũng may chuyện yêu cầu nàng phải thực hiện cũng không nhiều. Cho nên, nàng cũng làm bộ làm tịch cầu nguyện một phen, sau đó trao nén hương kia vào tay Đế Phất Y, mỉm cười nhìn hắn ở trong thân thể Cố Tích Cửu nàng, quỳ gối lạy trước thần. Trong lòng nàng có chút vui sướng khi người gặp họa. Đế Phất Y vẫn luôn cao cao tại thượng. Đại khái ngoại trừ Thánh Tôn ra, hắn không quỳ lạy bất kỳ kẻ nào. Nhưng hiện giờ, ở trong thân thể người khác, lại phải quỳ xuống bái lạy ở chỗ này. Cũng coi như hố cho hắn một lần. Nàng đã rất sung sướng. Không ngờ khi Đế Phất Y nhận hương, không biết dưới chân vướng phải cái gì, tự nhiên loạn choạng một cái, bổ nhào vào người nàng. Vì vậy Cố Tích Cửu liền ôm Nhuyễn Ngọc Ôn Hương vào lòng. Hiện giờ nàng cũng không có nhiều sức, hơn nữa góc độ Đế Phất Y nhào vào người nàng rất xảo quyệt, đúng lúc khiến nàng đứng không vững. Vì vậy nàng không thể không quỳ xuống cùng với Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ôm trong lòng. Chờ tới khi nàng phản ứng lại, nàng đã cùng với Đế Phất Y quỳ song song trên mặt đất, mà Đế Phất Y cũng làm việc thật ổn thỏa. Đương nhiên, hắn nhân cơ hội đem cây hương cắm vào trong lư hương trước mặt. Bởi vì những động tác này tiếp nối nhau quá mạch lạc và trùng hợp, chẳng khác nào hai người đang quỳ ở đây và cùng nhau bái lại trời đất trước tất cả mọi người. Cố Tích Cửu hơi nhíu mày, muốn đứng dậy lập tức, nhưng vừa mới nhổm lên một chút, hai chân mềm nhũn lại quỳ xuống. Và tình cờ nàng quỳ xuống lại hướng vào Đế Phất Y, mà Đế Phất Y cũng đang bắt đầu lễ bái thứ hai. Tư thế này của hai người lại giống như phu thê giao bái nhau khi bái đường. Lúc này đầu hai người gần như cùng cúi xuống. Lòng Từ Dạ đang đứng một bên theo dõi buổi lễ cũng không chịu được nữa, vội vàng bước lên phía trước một bước. Tả Thiên Sư, người đang làm gì thế? Cố Tích Cửu có nỗi khổ không nói nên lời. Trong lòng nàng hiểu rõ, hai cái bái đầu này của mình có chút không minh bạch. 8/9 phần 10 là do Đế Phất Y đối diện làm trò quỷ. Nhưng lúc này, nàng lại không thể vạch trần hắn. Chỉ muốn đứng dậy, đang muốn đưa ra một lý do qua loa lấy lệ cho mọi việc qua đi. Thì Đế Phất Y cũng đã đứng dậy. Sắc mặt hắn nhàn nhạt, liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái. Long Tông Chủ... Tả Thiên Sư đại nhân vừa bị trượt chân mà thôi. Ngươi ở đây hô to gọi nhỏ cái gì? Trong mắt Long Từ Dạ thoáng qua một tia đau đớn. Tích Cửu. Đế Phất Y khẽ gật đầu với hắn, vẫn dùng giọng điệu của Cố Tích Cửu như cũ. Long Tông Chủ, mời ngồi xuống ghế trước đã. Lát nữa Tích Cửu còn phải dâng trà mời ngươi. Long Từ Dạ ngây người một lát, yên lặng xoay người một lần nữa đi về chỗ ngồi. Trong lòng Cố Tích Cửu phẫn nộ, Đế Phất Y, ngươi đừng dựa vào thân thể của ta mà làm thương tổn đến hắn. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng, nói. Vậy để mặc hắn tách cứ nàng. Cố Tích Cửu nhíu mày. Rõ ràng, hắn tách cứ chính là ngươi. Nhưng hiện giờ đang chiếm thân thể kia của ta là nàng mà. Thì sao? Hắn tách cứ cũng có lý. Vừa rồi làm ta phải quỳ xuống 2 lần. Đầu sỏ gây ra chuyện này là ngươi phải không? Cố Tích Cửu trực tiếp hỏi. Đế Phất Y trầm mặc một lát. Đúng vậy. Vì sao? Lễ cập kê này vốn dĩ chính là chuẩn bị cho nàng. Người thực sự tế bái thiên địa vào giờ phút này chính là nàng. Chúng ta hoán đổi thân xác có thể lừa gạt được mọi người, nhưng không thể lừa gạt thiên địa. Cho nên nàng chính là người thực hiện lần bái đầu tiên. Đế Phất Y lý do đường hoàng. Cố Tích Cửu im lặng. Là như vậy sao? Sao lúc nào nàng cũng cảm thấy như là Đế Phất Y gạt nàng cung bái thiên địa? Có lẽ là nàng đang nghi quá. Đây như là chút nhạc đệm trong lễ cập kê. Khúc nhạc đệm qua đi thì mọi quy trình sau đó cũng diễn ra rất suôn sẻ. Đế Phất Y ở trong thân thể của Tích Cửu dâng trà mời các trưởng bối có mặt tại đây. Cố Tích Cửu quan sát từ trên cao, cảm thấy tất cả những điều này giống như ngày đầu tiên cô dâu mới dâng trà cho những trưởng bối trong gia tộc. Làm ngoại hồ giống như tiểu nha hoàn đi theo bên người hắn, rót từng chén trà một cho hắn, sau đó hắn lại kính cẩn đưa cho các trưởng bối ở đây. Người đầu tiên phải kính trọng đương nhiên là Cố Tích Cửu trong thân thể Tả Thiên Sư. Cố Tích Cửu đón nhận chén trà hắn dâng lên, cảm thấy rất vui vẻ. Thật hiếm có lúc khiến cho gia hỏa này phải kính trà cho mình. Trà này uống thật là thơm. Nàng đưa cái túi trữ vật màu tím kia ra làm lễ vật. Đương nhiên nàng cũng biết Tả Thiên Sư thật sự thổ hào, nhưng món đồ hắn đưa ra không hề rẻ. Vì vậy túi trữ vật thượng phẩm kia cũng được coi là thứ rất quý hiếm. Nhưng nàng cũng không xem trọng chiếc túi trữ vật màu tím kia, và cũng không đem túi trữ vật màu tím đưa cho đương sự, mà tùy tay ném nó vào trong khay do Thiên Linh Vũ bưng, người quản việc thu nhận lễ vật đang đi theo sau Đế Phất Y. Khẩu khí rất bình thường, nói bằng tiếng phổ thông. Tích Cửu, chúc mừng, tặng người cái này. Túi trữ vật kia lăn một vòng trên khay. Từ bên trong lại lan ra một mặt dây chuyền màu đỏ tươi. Cố Tích Cửu sững người một lúc. Nàng không ngờ trong túi trữ vật này vẫn còn một thứ khác. Nhưng lúc này đồ đã được đưa ra rồi, nàng cũng không thể lấy lại được. Nàng liếc mắt nhìn mặt dây chuyền kia một cái và thấy mặt dây chuyền to như quả trứng chim bồ câu. Trông nó giống như một mặt trời nhỏ màu đỏ ở đó. Cố Tích Cửu cũng coi như là người biết nhìn bảo vật. Nhưng nhất thời, nàng cũng không nhận ra được chất liệu của mặt dây chuyền này. Tuy nhiên, nhìn kiểu dáng này hẳn là có giá trị xa xỉ. Nàng cân nhắc đưa ra một lý do để lấy lại mặt dây chuyền kia về. Không ngờ, mặt dây chuyền lăn trên khay một vòng, rồi sau đó bay thẳng lên, trực tiếp đáp xuống trên cổ Cố Tích Cửu. Một sợi dây chuyền màu bạc xoay quanh nó cũng bung ra, tự động quấn vòng quanh cổ Cố Tích Cửu. Đương nhiên là tự động đeo trên cổ Cố Tích Cửu rồi. Những ngón tay đang cầm chén trà của Cố Tích Cửu cứng đờ lại. Đây là cái gì vậy? Ai đó trong đám đông đã thốt lên. Song phi cánh. Đây là đá quý song phi cánh. Cố Tích Cửu cũng không biết đá quý song phi cánh này rốt cuộc là thứ gì. Tiểu quản gia Bai Du thương khung ngọc của nàng hiện giờ lại đang ở trên cổ tay Đế Phất Y. Dường như từ sau khi nàng với Đế Phất Y hoán đổi thân thể, liền không nghe thấy tiếng gia hỏa này ồn ào nữa. Lúc này tự nhiên cũng không có cách nào kêu nó phổ cập kiến thức phương diện này cho mình được. Nhưng nàng hiểu rằng đá quý song phi cánh này hẳn là bảo vật có giá trị liên thành. Bằng không sẽ không làm cho đại quản gia của Thiên Tụ Đường đã quen nhìn thấy bảo vật cũng phát ra tiếng cảm thán như vậy. Đại quản gia kia là người biết nhìn hàng. Chẳng những hắn nhận ra cặp đá quý phi cánh kia, mà còn nhận ra cả túi trữ vật. Tả thiên sư đại nhân, đây... đây là túi trữ vật. Là túi nạp thiên sao? Trời ơi, đúng là túi nạp thiên thật rồi. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng đã từng nghe nói về túi nạp thiên này, là túi cực phẩm trong các loại túi trữ vật tốt nhất. Trong truyền thuyết, chỉ có Tả Thiên Sư với Thánh Tôn mới có được. Ngay cả túi trữ vật cấp cao cũng chỉ có thể đựng đồ vật chết. Nói cách khác, tuy không gian của chúng có to lớn, thì cũng chỉ có thể đựng những vật chết, không thể chứa vật còn sống. Mà túi nạp thiên này chẳng những có không gian cực lớn, mà người ta nói rằng không có thứ gì mà nó không thể chứa được. Và quan trọng hơn, nó có thể chứa những sinh vật sống. Thí dụ như các loài linh sủng, thí dụ như con người. Loại bảo bối này có thể nói là độc nhất vô nhị. Giá trị của nó cũng không thể ước lượng hết được. Nó là dạng duy nhất và độc quyền. Ngày thường mọi người căn bản còn chưa từng nhìn thấy qua. Đương nhiên, càng đừng nói đến chuyện mơ ước có được thứ này. Ai cũng không ngờ tới, lần này Tả Thiên Sư Đại Nhân lại hào phóng như vậy, thực sự đưa tặng cái này. Có vẻ như hắn không hề bỏ rơi Cố Tích Cửu như lời đồn đại. Rõ ràng, hắn vẫn quan tâm đến nàng rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tả Thiên Sư, sôi nổi suy đoán ý đồ của hắn. Chẳng lẽ Tả Thiên Sư Đại Nhân lại muốn theo đuổi lại vị hôn thê một lần nữa? Trong lòng Cố Tích Cửu kêu khổ, nhưng đồ đã đưa ra, nàng cũng không thể đưa ra lý do gì để lấy trở lại nữa. Mà lúc này Đế Phất Y giơ tay sờ sờ trên vòng cổ, mỉm cười, nói: đa tạ Tả Thiên Sư Đại Nhân. Đôi mắt La Tinh Lam cũng tỏa sáng, đi theo nữ nhi nói lời cảm tạ. Tả Thiên Sư Đại Nhân thật hào phóng. Long Tư Xạ ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên, Tư Xạ có một chuyện thật lo lắng, muốn mời Tả Thiên Sư Đại Nhân giải thích rõ nghi hoặc này. Hắn nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu hỏi. Cố Tích Cửu đành phải nói: Long Tông Chủ, mời. Long Tư Xạ nói: Tả Thiên Sư đưa tặng hai món bảo vật này đương nhiên là cực kỳ tốt, nhưng lại quá quý giá. Có câu cửa miệng thường nói, bảo vật động nhân tâm. Hiện tại Tích Cửu còn quá nhỏ, bản lĩnh cũng chưa đủ mạnh mẽ. Tả Thiên Sư Đại Nhân đưa cho nàng hai món bảo vật này, đối với nàng mà nói, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Tựa như một người ăn mày đi trên đường với đống vàng trên tay, rất dễ mang đến tai họa cho nàng. Nói không chừng, có thể bởi vì điều này mà mang đến cho nàng những lo lắng trong cuộc sống. Không biết Tả Thiên Sư Đại Nhân có nghĩ tới điều này không? Cố Tích Cửu kỳ thật cũng lo lắng về vấn đề này. Đương nhiên, khi người ta không có đủ bản lĩnh tự bảo vệ mình, bỗng nhiên có được bảo vật khiến cho con mắt người trong thiên hạ thèm khát, quả thật rất dễ mang tới tai họa. Nàng liếc mắt nhìn Đế Phất Y, nhân cơ hội nói: Bổn tọa nhất thời không nghĩ tới điều này. Long Tông Chủ nói cũng có điểm đúng. Vậy thì... Đang muốn nói ra, thu lại lễ vật này và chọn thứ khác để tặng, thì Đế Phất Y đã mở miệng. Bảo vật này xác thật động nhân tâm. Tuy nhiên không phải hai thứ này chỉ dành riêng cho Tả Thiên Sư Đại Nhân hay sao? Hiện tại Tả Thiên Sư Đại Nhân đem chúng tặng cho Tích Cửu. Điều này có nghĩa chứng tỏ Tích Cửu là người thứ hai cất giữ chúng. Nếu có người dám chủ ý cướp chúng, cho dù là cướp được cũng không dám sử dụng. Hơn nữa, Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng sẽ không tha cho những kẻ đoạt bảo vật kia, đúng không? Sáng nay Tả Thiên Sư Đại Nhân còn nói với Tích Cửu, túi nạp thiên này có công năng nhận chủ. Một khi nhận chủ rồi, những người khác muốn cướp đi cũng vô dụng. Lại có khi còn bị nó cắn nuốt. Cho dù là linh hồn cũng sẽ bị vây ở trong túi không thoát ra được. Tả Thiên Sư Đại Nhân còn nói, sau khi túi nạp thiên này nhận chủ, cho dù bị tạm tách ra khỏi người chủ nhân, cũng sẽ tự động truy tung mà tìm trở về. căn bản người khác trộm không được, đoạt không đi. Tả thiên sư đại nhân đem bảo vật như vậy tặng cho Tích Cửu, thật ra là một chút nguy hiểm cũng không có, không phải sao? Chẳng lẽ Tả thiên sư đại nhân đưa bảo vật ra tặng rồi, còn muốn thu hồi lại sao? Cố Tích Cửu im lặng. Nàng không biết, hóa ra túi nạp thiên này còn có công năng cường đại như vậy. Đôi mắt Tế Phất Y nhìn nàng. Tả thiên sư đại nhân, ngài còn nói, bảo vật này còn có công năng cảnh báo. Nếu Tích Cửu luôn mang theo bảo vật này ở trên người, sau này, nếu như có người gây hại đối với Tích Cửu, bảo vật này sẽ hướng về Tả thiên sư đại nhân tự động cảnh báo, cũng truyền lại mọi thông tin về người muốn làm hại Tích Cửu, để Tả thiên sư đại nhân có thể kịp thời tìm được chính xác người muốn làm hại Tích Cửu kia, bảo vệ Tích Cửu. Như vậy tính ra, bảo vật này hẳn là bùa hộ mệnh cho Tích Cửu. Sao có thể sẽ mang đến tai họa cho Tích Cửu được? Cố Tích Cửu nhìn hắn quang minh chính đại nói thao thao ở đó, dạ dày cũng có chút đau. Biết là hắn thừa cơ giải thích những sức mạnh của bảo vật này, khiến cho những người thèm muốn có nó tự động gạt bỏ ý niệm này. Đương nhiên, hắn cũng nói cho Long Tư Dạ nghe. Cố Tích Cửu nói như thế, đương nhiên Tả thiên sư không thể lại nói muốn đem thu hồi lại nó, càng không thể vạch trần những chuyện Đế Phất Y sáng nay nói là nói dối. Thậm chí, nàng như rơi vào đường cùng, đành làm tròn cho hắn một phen. Tích Cửu, không ngờ là ngươi nhớ rõ ràng như thế. Đây là bảo vật bổn tọa đã tặng cho ngươi, đương nhiên sẽ không thu hồi lại. Sự tình phát triển tới lúc này rồi, Long Tư Dạ đương nhiên cũng không thể nói khác, chỉ là sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn. Hắn cũng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cập kê cho Cố Tích Cửu. Một thanh huyền thiết kiếm sắc bén và một lọ đan dược bát phẩm. Chúng cũng đều rất quý giá, rất tinh xảo. Nhưng so với đồ của thổ hào Đế Phất Y này, liền kém hào khí hơn một bậc. Thật ra Cố Tích Cửu cũng biết huyền thiết kiếm với đan dược bát phẩm kia cũng rất quý hiếm. Nàng chỉ sợ Đế Phất Y làm chủ thay mặt mình từ chối, vội truyền âm qua. Đế Phất Y, hai vật này ngươi phải nhận đấy. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói gì. Lúc Long Tư Dạ đưa cho hắn, hắn nói một tiếng cảm ơn, tiện tay ném vào trong khay của Thiên Linh Vũ. Thái độ hắn đối xử với Long Tư Dạ rất lạnh lùng. Đương nhiên Long Tư Dạ không thấy dễ chịu, thường liếc mắt nhìn Đế Phất Y, trong mắt có chút đau đớn. Cố Tích Cửu vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Long Tư Dạ, thấy hắn như thế, cũng có chút không được tự nhiên. Trong lòng có chút nôn nóng. Rốt cuộc, hỗn đản Đế Phất Y này đã giả mạo nàng nói những gì với Long Tư Dạ. Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này. Nàng phải nghĩ cách. Nàng truyền âm đến Đế Phất Y. Đế Phất Y, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đánh chủ ý gì, nhưng ngươi không được lấy thân phận ta cố ý làm căng quan hệ của ta với hắn. Bằng không, ta sẽ làm mọi cách để giải thích rõ nguyên nhân cho hắn biết, bao gồm cho hắn biết cả chuyện chúng ta hoán đổi thân thể. Đế Phất Y đang đi dâng trà cho những người khác, nghe thấy giọng nàng truyền đến, hắn hơi dừng lại. Trà trong tay trào ra ngoài một chút, đồng thời cũng truyền âm trở lại. Tích Cửu, nếu cho hắn biết sự thật, có lẽ ta sẽ không sống được. Nếu như vậy, nàng vẫn muốn nói cho hắn biết. Cố Tích Cửu cau mày cũng không yếu thế. Vậy ngươi cũng thu liễm một chút đi, không được phá hỏng quan hệ của ta với hắn. Nàng thật sự thích hắn như vậy sao? Cố Tích Cửu không nghĩ giữ lại cho mình đường lui. Đúng. Vì hắn không tiếc hy sinh ta. Cố Tích Cửu nghẹn lại, sau một lúc lâu đáp lại một tiếng. Đúng. Đế Phất Y không nói, tiếp tục thay nàng hướng về những người đang ngồi kính trà. La Tinh Lam cũng có lễ vật. Lễ vật của bà rất đặc biệt, đó là một chiếc vòng tay hắc ngọc. Lúc Cố Tích Cửu nhìn thấy lễ vật kia cũng sửng sốt một lúc. Vòng tay hắc ngọc này là một đôi, một chiếc được đưa cho Tả Thiên Sư làm tín vật. Sau khi từ hôn, vòng tay hắc ngọc kia lại quay trở về trong tay Cố Tích Cửu. Lúc ấy nàng còn hoài nghi hôn ước giữa nàng với Tả Thiên Sư là giả. Vòng tay hắc ngọc là Tả Thiên Sư nhặt được từ trong tay người chết. Hiện tại nhìn thấy La Tinh Lam lại lấy ra một chiếc khác, nàng liền biết vòng tay ngày đó Đế Phất Y đưa ra là thật. Nàng với Đế Phất Y thật sự từng có hôn ước. Hiện tại, vòng tay hắc ngọc xem như chân chính tạo thành một đôi. Trong lòng Cố Tích Cửu cũng không biết là tư vị gì. Cũng may Đế Phất Y cũng không có phản ứng gì, nhận vòng tay, sau đó cũng tiện tay đặt ở trên khay, tiếp tục hướng đến những người khác tiếng trà. Mà các trưởng bối uống chén trà kia của hắn cũng không phải là uống suông, đều phải đưa ra một phần đại lễ. Có đủ các loại bảo vật nên cũng không cần quan tâm đến. Thiên Linh Vũ ở bên cạnh tiếp nhận lễ vật, bởi vì người tặng lễ vật nhiều, không bao lâu làm thành một đống lớn. Hắn đột nhiên nhanh trí, đem vài thứ ném thử vào trong túi nạp thiên kia.